Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chỉ có lãng quên đành gãy nhân quả. Kim Cương Tông lão tổ sững sờ, cái bóng cũng là lộ ra vô số con mắt. Câu nói này, có khả năng hay không, là tại đối một cái ta không chú ý tới tồn tại đi giải thích. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, huống hồ. Cái này Đan Thanh lão tổ từ đầu đến cuối xưng hô với ta đều là bốn chữ trấn thủ đại nhân. Duy một câu này giải thích thoại ngữ, xưng hô là hai chữ đại nhân. Rõ ràng như vậy một cái địa phương, có thể ta hết lần này tới lần khác trước đó lại quỷ dị không để ý đến. Hứa Thanh trong mắt lộ ra băng lãnh, như vậy ta trấn thủ đinh 132 khu, đến cùng có mấy cái phạm nhân? Hứa Thanh nheo lại mắt, não hải hồi ức, cái thứ nhất là vân thú, cái thứ hai là nhân tộc chi nữ, cái thứ ba là thạch ma, cái thứ 13, Hứa Thanh thanh âm ngừng lại, toàn thân tại thời khắc này dâng lên một cỗ băng hàn khí tức. Thứ bốn cái, là ai? Hứa Thanh thì thào, con người bắt đầu co rút lại. Một bên Kim Cương Tông lão tổ vừa muốn mở miệng, nhưng cũng sửng sốt, hắn cũng nhớ không nổi đến. Sau đó cả người đều run rẩy, trong mắt lộ ra kinh khủng, cái bóng nơi đó cũng là mờ mịt. Cái thứ năm lại là ai? Hoặc là nói, theo thứ bốn cái bắt đầu cho đến cái thứ 12. Đều là ai? Ta làm sao nhớ không được? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Theo trên thân lấy ra phạm nhân tư liệu ngọc giản, xem xét phía dưới hắn đếm như thế nào, đều là 14 cái, nhưng hết lần này tới lần khác, liền là không nhớ được ở giữa 9 cái, vô cùng quỷ dị. Trong ngọc giản có, Hứa Thanh cảm thấy mình thấy được, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nhớ được, vị kia đời trước trấn thủ đã từng giới thiệu qua phạm nhân. Hắn tựa hồ cũng chưa hề nói ở giữa 9 cái. Hết lần này tới lần khác ta lúc đó thế mà cảm thấy bình thường. Thú vị, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, đánh mở túi chữ vật, muốn đem chính mình minh ngộ ngạch cái này một cái ghi chép lại. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn không dùng ngọc giản, mà là xuất ra một mai trống không trúc giản. Hắn túi chữ vật có rất nhiều trúc giản. Tại cái này trên thẻ tre, hắn đem chính mình bây giờ suy nghĩ hết thảy, đều gằn từng chữ khác xuống. Dòng cuối cùng, Hứa Thanh viết 5 chữ cùng một cái dấu hỏi. Thần linh lực lượng, làm xong những này, Hứa Thanh đứng người lên. Tại trong đêm tối này đi ra kiếm các, bên ngoài nước mưa vẫn như cũ, vẩy xuống đại địa, mặt đất khắp nơi vũng nước. Hứa Thanh đi ở phía trên. Cái này trong bóng đêm một đường tại đi tới hình mục ti. Đi tại hình mục ti trên bậc thang, tiếng bước chân truyền ra rất xa, từng vòng tạo thành hồi âm. Đây là Hứa Thanh lần thứ nhất tại ban đêm đi vào hình mục ti. Bốn phía càng thêm đen nhánh, chỉ có trên vách tường cách một chút cự ly nhóm lửa đèn đuốc, tán ra mờ tối ánh sáng nhạt. Tại bốn phía đen nhánh bên trong, hỏa quang không có ý nghĩa. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi xuống bậc thang. Hắn không muốn đi đợi đến hừng đông, bởi vì ban ngày cùng ban đêm với hắn mà nói không có khác nhau. Chỉ khi nào thời gian lâu dài, hắn lo lắng ký ức lại hội sẽ mơ hồ. Sở dĩ hắn dự định thừa dịp bây giờ phản ứng qua đến, lập tức liền đi xử lý. Hắn mau mau đến xem thứ tư đến thứ 12 phạm nhân. Cứ như vậy, tại cái này yên tĩnh cùng đen nhánh bên trong, Hứa Thanh đi tới hình mục ti 57 tầng, đi tới đinh 132 xanh đen cửa nhà lao trước. Đưa tay đẩy lên, thứ tư đến thứ 12 phạm nhân, đến cùng có vẫn là không có. Tại kết thanh âm tại cái này trong yên tĩnh quanh quẩn ở giữa, Hứa Thanh mặt không thay đổi đi vào, phanh một chút, đại môn quan bế, đinh 132, hoàn toàn như trước đây đen nhánh. Đi vào một khắc, Hứa Thanh ẩn ẩn cảm giác trong lồng giam có mục quang đang nhìn chính mình. Đồng thời tiểu nam hài thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hứa Thanh chú ý tới, nhăn lại lông mày, hắn lần này đến vì chính là cái này mục quang. Lúc trước hắn xem xét ngọc giản lúc phát hiện lưu ảnh bên trong không có tiểu nam hài thân ảnh. Nhưng hắn nhớ đối phương cái này bất đắc dĩ ánh mắt, cho nên mới đêm khuya tới đây. Mục đích đúng là muốn tới tìm kiếm ra tiểu nam hài mục quang vì cái gì này dạng. Đây là hắn duy nhất mục đích. Nơi này, có cái gì? Hứa Thanh nhấc lên cổ tay phải của mình, nhìn qua tiểu nam hài. Tiểu nam hài mở miệng muốn nói điều gì, nhưng vô luận như thế nào nói, Hứa Thanh đều nghe không được. Phảng phất song phương cách một cái thời không, dù là Hứa Thanh dùng rất nhiều biện pháp, tỉ như viết chữ, cũng vẫn là không cách nào cùng tiểu nam hài tiến hành câu thông. Cho đến cuối cùng cảm giác bên ngoài sắc trời tựa hồ cũng muốn sáng lên. Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này đinh 132. Mục quang theo 14 cái phạm nhân trên thân đảo qua. Hết thảy như thường, thế là xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng lại tại tay của hắn đụng chạm phòng giam đại môn trong nháy mắt. Hứa Thanh bỗng nhiên trong thần sắc lộ ra một vòng mê mang. Ta đêm khuya tới đây, chỉ là vì cùng số mệnh câu thông. Cái này không phù hợp tính cách của ta. Ta đây đại khái có thể ban ngày lên trực lúc đi làm việc này. Vì sao muốn ban đêm đến? Ta giống như quên đi một ít chuyện. Hứa Thanh thì thào, quay người nhìn về phía đinh 132, cùng trong trí nhớ đồng dạng, không có biến hóa, không đúng. Hứa Thanh trong mắt lộ ra NS mang, trí nhớ của ta không kém như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra, chẳng lẽ là nào đó loại lực lượng ảnh hưởng tới ta, khi ta tới, có lẽ không có bị ảnh hưởng, sở dĩ ta tới. Có thể vào nơi này ta quên đi mục đích. Như vậy, ta hẳn là phát hiện một ít manh mối. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên tay phải nâng lên đánh mở túi chữ vật. Ở bên trong tìm kiếm, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một cái vật phẩm đằng sau. Hắn lấy ra một mai trúc giản. Cái này mai trên thẻ tre. Lít nhà lít nhít khắc lấy đại lượng chữ viết. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Trúc giản hắn quen thuộc. Nhưng hắn không nhớ rõ phía trên có chữ viết. Thế là tỉ mỉ xem xét. Mà nhìn một chút thần sắc của hắn tựu có biến hóa. Thứ tư đến thứ 12 lồng giam. Giam chính là cái gì? Thần linh lực lượng. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Chữ viết hắn quen thuộc. Kia là chữ viết của hắn. Có thể nội dung hắn lại không so lạ lẫm. Cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ảnh hưởng tới trí nhớ của ta. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lấp lánh, thể nội đệ Tam Thiên Cung bỗng nhiên chấn động, trong đó độc cấm khí tức tán khai bao phủ toàn thân. Sau đó hắn càng là thở sâu, lần thứ nhất vận dụng đệ Tứ Thiên Cung chỉ lực, kia là Tử Nguyệt Thiên Cung. Theo Hứa Thanh tâm niệm, đệ Tứ Thiên Cung rung động. Một tia tử sắc ánh trăng tại Hứa Thanh trong thức hải tỏa ra ra. Bao phủ toàn thân đồng thời, trên người hắn vô hình vị cách. Tại thời khắc này bỗng nhiên tăng cao, nét mặt của hắn biến lạnh lùng. Trong mắt mang theo linh hoạt kỳ ảo. Bộ dáng mặc dù không có biến hóa, có thể cho người cảm giác. Phảng phất không còn là có cảm xúc nhân tộc, mà là một tôn bao quát chúng sinh thần linh. Lấy tư thế này, Hứa Thanh lại đi xem cái này đinh 132. Cái nhìn này nhìn qua, đinh 132 tại hắn trong mắt, bộ dáng đại biến, nơi này căn bản cũng không phải là màu đen, mà là màu đỏ, xích hồng tiên diễm, đầy đất đều là tiên huyết, vách tường cũng tốt, lồng giam cũng tốt, đều là huyết sắc, chỉ có một cái khu vực là tán ra quang mang. Kia là bên cạnh hắn, tiểu nam hài chỗ chi địa, bởi vì dựa vào rất gần, sở dĩ theo tiểu nam hài trên thân tán ra quang mang, cũng đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Hắn tại quang mang bên trong, mà quang mang bên ngoài loại trừ huyết sắc, càng có nồng đậm huyết vụ, phảng phất muốn đến xâm nhập, nhưng bị ngăn cản cản. Hứa Thanh tâm thần chấn động, hắn mãnh liệt nhìn về phía vân thú chỗ lồng giam. Trong đó, không phải vân thú, mà là một tôn không có đầu lâu sư tử đá. Toàn thân xanh đen, tán ra nồng đậm không rõ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía nhân tộc nữ tử chỗ lồng giam. Nơi đó đồng dạng cải biến, tựa như vén mở ra cái khăn che mặt, lộ ra chân chính một màn. Bên trong nữ tử, không còn là kiểu diễm, mà là một bộ hài cốt. Trong lồng giam nhiều một cái cự đại người bù nhìn, toàn thân huyết sắc, không ngừng lay động rơi xuống vô số cỏ dại, biến thành tiểu nhân người bù nhìn, không ngừng thôn phệ kia nữ tử hài cốt, sau khi ăn xong lại phun ra, một lần nữa chắp vá, tựa như đời đời kiếp kiếp, không ngừng cắn xé. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang, cự đại người bù nhìn còn quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Mà giam giữ ma bàn cùng đầu lâu lồng giam đồng dạng cùng lúc trước khác biệt, ma bàn biến mất, tại hắn vị trí hách nhiên xuất hiện một cái cự đại vạc nước, tán ra khí tức cổ xưa, trong chum nước còn có đục ngầu chất lỏng, một cái hắc liên sinh mọc ra, tán ra vô số nhánh cần, tràn ngập lồng giam bốn phía, có không ít trực tiếp đâm vào đến đầu lâu bên trong, khiến cho đầu lâu biểu lộ thống khổ. Giờ phút này đầu lâu chú ý tới Hứa Thanh mục quang, có thể nó biểu lộ lại rất kỳ quái, mang theo bất đắc dĩ, truyền ra hư nhược thanh âm, tự ta không biến hóa, ta nói qua cho ngươi, ta là tốt. Hứa Thanh trầm mặc, mục quang quét về phía cái khác lồng giam, mà hắn tất cả những gì chứng kiến, để hắn tâm thần nhất lên thao thiên đại sóng. Hắn không nhìn thấy thứ tư đến cái thứ 12 phạm nhân, hắn thấy được một cái cự đại ngón tay quán xuyên trên trăm cái lồng giam. Ngón tay này tán ra khó có thể hình dung thần uy, chảy xuôi tiên huyết đem cái này phòng giam chiếu rọi màu đỏ bừng. Huyết vụ, huyết dịch đều là bởi vì xích giã mà sinh. Kia là thần linh ngón tay, mà cái cuối cùng trong lồng giam, đàn thanh tộc lão giả, hắn giờ phút này bộ mặt dữ tợn, thân thể gầy còm, nửa thân trần trụi, phía trên đều là cắn xé vết tích, ngay tại dùng ngón tay vẽ tranh. Hắn trong lồng giam, trôi nổi vô số bức tranh, lít nhà lít nhít đếm không hết tích, mặt đất cũng đều là phế vứt bỏ tranh. Mà tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy, bên trong mỗi một bức họa, đều rõ ràng là Hứa Thanh. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang, lão giả quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Buổi sáng tốt lành trấn thủ đại nhân, những này, liền là đinh 132 chân chính bộ dáng. Nơi này phạm nhân, không phải 14, mà là 6 cái. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, ngóng nhìn đây hết thảy về sau, đi vào không đầu sư tử đá chỗ chi địa, tay phải nhấc lên vung lên phía dưới, lồng giam trận pháp mở ra, quanh mình ở giữa sư tử đá sụp đổ toái diệt. Tiếp theo là người bù nhìn, đồng dạng tại trong trận pháp chia năm xẻ bầy, sau đó là vạc nước hắc liên cùng đầu lâu. Đầu lâu bị Hứa Thanh một cước dẫm nát, tiêu tán trước truyền ra thở dài. Ngươi làm sao lại cũng không tin ta đâu. Cuối cùng là đan thanh nhất tộc, tại lão giả kia quỷ dị chi cười dưới, Hứa Thanh tay áo hất lên, một đoàn hỏa diễm gào thét mà qua, toàn bộ đốt cháy. Làm xong những này, hắn nhìn về phía kia ngón tay, trầm mặc hồi lâu, quay người đi ra ngoài. Cái này ngón tay mới là đinh 132 chân chính bí mật. Nơi này cuối cùng muốn giam giữ kỳ thật liền là cái này thần linh ngón tay. Chỉ là Hứa Thanh không thể lý giải, này dạng vật phẩm tại sao lại đặt ở Đinh Khu? Hứa Thanh nhìn về phía Tiểu Nam Hài, nhìn xem hắn thân thể bên ngoài quang mang tại cùng bốn phía thần linh chỗ ngón tay tán huyết ý đối. Kháng, hắn bỗng nhiên đã hiểu. Kim Cương Tông lão tổ nói không đúng. Vận rủi không phải không thể thừa nhận khí vận gia trì đưa đến, mà là đến từ nguyền rủa, thần linh nguyền rủa, khí vận ở chỗ này là vì trấn áp nguyền rủa. Sở dĩ các đời trấn thủ hội sẽ bị nguyền rủa gián tiếp ảnh hưởng, xuất hiện vận rủi, đây là một cái nhận biết nguyền rủa. Bài trừ phương pháp rất đơn giản, nhìn thấu đây hết thảy liền có thể. Sở dĩ ngươi mới là nơi này chân chính trấn thủ. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu. Hứa Thanh im lặng, đi tới phòng giam đại môn, cúi đầu nhìn một chút trong tay trúc giản, bóp chặt lấy, tán rơi xuống đất. Vật này đã không cần. Hắn dự định từ đi đinh 132 trấn thủ. Nơi đây quỷ dị, dù là hắn nhìn thấu nhân quả, nhưng cũng không muốn ở đây lưu thêm. Thế là thu liễm tự thân tử nguyệt cùng độc cấm, đẩy mở cửa nhà lao, đi ra một khắc theo đại môn quan bế. Hứa Thanh thở sâu nhăn lại lông mày. Đáng tiếc, cái kia Tiểu Nam Hài vô pháp câu thông. Bất quá nó đối ta tựa hồ không có ác ý gì, càng nhiều là hiếu kỳ. Thôi được, bất quá đinh 132 khu chỉ có 14 cái phạm nhân, hơi ít. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp nhiều gia tăng một chút. Mang theo dạng này suy nghĩ, Hứa Thanh dần dần đi xa. Hắn mau mau đến xem bị giam ở chỗ này Khổng Tường Long. Mà tại Hứa Thanh sau khi đi, cái này đinh 132 khu hết thảy như thường. Vân thú vẫn tại nhấm nuốt, nhân tộc chi nữ vẫn tại dỗ người bù nhìn đi ngủ, ma bàn còn tại quay đầu, đàn thanh tộc tranh không có biến mất. Lão đầu ở chính giữa thở dài, sao lại tới đây một người kinh khủng như vậy, mỗi ngày đều thức tỉnh, lúc nào là cái đầu thức tỉnh cũng không được. Hắn tỉnh tựu giết chúng ta, không nhắc nhở cũng không được. Hắn mỗi lần phân tích sau cũng có thể thức tỉnh, ma bàn nơi đó đầu lâu, nghe vậy hét dầm lên. Ta so ngươi phiền, gia hỏa này loại trừ lần thứ nhất đến hết thảy bình thường. Lần thứ hai đến sau tự thức tỉnh, sau đó mỗi ngày đến đều có thể thức tỉnh, mà lại mỗi lần thức tỉnh đều là dẫm chết ta. Xưa nay không biến, ta cứ như vậy nhận người dẫm đạp a. Ta cùng hắn nói vô số lần không muốn dẫm lên ta. Đáng chết, muốn giết hắn, không đúng, bù nhìn sẽ giết hắn. Hắn chú định hẳn phải chết. Tại cái này ồn ào náo động bên trong, Tiểu Nam Hài thân ảnh xuất hiện ở phòng giam đại môn. Nó cúi đầu nhặt lên trên mặt đất toái phân thành từng mảnh nhỏ trúc giàn, cầm lấy sau đi tới phòng giam một chỗ bí ẩn không thể phát giác nơi hẻo lánh. Đem trúc giàn ném đi qua, nơi đó có một đống trúc giàn mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vụn bên trên đều có chữ viết, đều là Hứa Thanh chữ viết, mà tỉ mỉ đi tính toán, có thể phát hiện những này trúc giản số lượng, chỉ so với Hứa Thanh tới đây lên trực số ngày, thiếu một cái, có lẽ trời sáng, sẽ còn gia tăng một cái. Tiểu Nam Hài thở dài, thân thể nhoáng một cái, biến mất vô ảnh, xuất hiện lúc, đã ở đinh 132 bên ngoài. Xuất hiện ở Hứa Thanh sau lưng, không người có thể trông thấy hắn, Hứa Thanh cũng không nhìn thấy, nó yên lặng đi theo, tựa hồ một mực tại tuân theo một cái ước định, tại quận đô bảo hộ Hứa Thanh, cho đến kia nguyện ý cùng mình làm bằng hữu tiểu tỷ tỷ đến. Đây là ước định, có thể nó có chút đắng buồn bực, bởi vì nó phát hiện cái này muốn bị người chính mình bảo vệ. Cho tới bây giờ ngày thứ hai lên tựu không cần chính mình bảo vệ. Hắn cùng ngày tựu xem thấu đinh 132 hết thảy, cũng nhìn ra chính mình hết thảy. Hắn vận rủi tử tế hóa giải cũng không phải mình làm, là chính hắn phá lên. Sở dĩ, hắn mỗi ngày đều hội, sẽ, thức tỉnh, đều sẽ minh ngộ, đều lại ở chỗ này sát lục. Lại bởi vì thần linh cùng hình mục ti bản thân chấn áp chi lực ảnh hưởng. Sở dĩ hắn mỗi ngày đều hội, sẽ, lãng quên, vòng đi vòng lại, cái này, liền là đinh 132, cũng là hình mục ti lực lượng hạch tâm, vận rùi, hoàn toàn chính xác không phải tới từ khí vận, nó đến từ nguyền rủa, thần linh nguyền rủa, không có người có thể tiếp nhận, chỉ có lãng quên, có thể đoạn nhân quả, nhĩ can. Không biết tiểu manh tân có hay không viết minh bạch, muốn không làm cái số liệu điều tra, xem hiểu cho ta ném một tấm nguyệt phiếu đi, ta trời sáng nhìn xem có bao nhiêu nguyệt phiếu, tự biết có bao nhiêu xem hiểu rồi, giống như không có nhiều, nói rõ tiểu manh tân viết thất bại, ta đây đằng sau có thể sẽ điều chỉnh viết càng ngay thẳng rõ ràng hơn, cẩn thận hơn một chút, tiểu manh tân rất chăm chú nhìn ngươi. Hết chương.